Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 718, trong bóng tối người độc hành. Nepherion, nóng bỏng dung nhan, từ núi lửa miệng dòng nước chảy xuống, ở phần đáy hối đọng lại thành kinh khủng dung nham hồ. Tháp Black Rock, hay hoặc là nói hắc thạch pháo đài. Liền thành lập ở nơi này ngọn núi lửa nội bộ, đối với cháy bình nguyên phía nam lối ra, cửa thành dày nặng hắc thiết cửa hướng ra phía ngoài rộng mở. Một tòa hùng vĩ cầu đá như vậy mà mới, vượt qua dung nham hồ, nối liền một chỗ khác mặt đất, mà bây giờ, ở cầu nam trên bình nguyên, Nepherion cùng Ragnaros the Fire Lord đại quân bày trận mà đợi, bọn họ phân là hai bộ phận. Một trái một phải, phía bên phải nguyên tố lửa đại quân hàng trước nhất, là mấy chục có chừng 50 đến 60 mét cao người dung nham khổng lồ. Những thứ này rất lực vô cùng nguyên tố sinh vật, có không thua gì trưởng thành cự long lực lượng, thậm chí có thể cùng thịt vô mà không rơi hạ phong. Nhưng sau đó dáng người hàng loạt nóng rực thiêu đốt nguyên tố lửa. Lúc tối long quân đoàn bên kia thì canh là quái lạ, không chỉ có bị Nepherion nô dịch hắc thạch người thú, sau đệ nhị thế chiến trệ ở lại chỗ này thực nhân ma. Thậm chí còn có rất nhiều địa tinh đạt tới bọn họ công trình học tạo vật. Dĩ nhiên, đáng sợ nhất, không thể nghi ngờ là do Long Nhân thống lĩnh kéo cách tá ngươi tướng quân đạt tới thú rồng thống. Lĩnh Siết Thập Raen xuất lĩnh Long Nhân đạt tới thú rồng đại quân. Và lấy phí ngươi lặng lẽ cầm đầu hơn 10 đầu vật thí nghiệm hắc long. Hình người trạng thái Nepherion liền đứng ở hai trước, yên tĩnh nhìn Onyxia đáp xuống đại quân phía trước trên đất trống. Nepherion hoặc là nói Victor Nefarious nhìn về phía Onyxia trong ánh mắt tràn đầy nổi nóng. Chỉ là ở nổi nóng bên trong, còn kèm theo một tia ghen tị. Onyxia đã cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Trực quan nhất chính là tăng trưởng đến có thể so với bảo vệ cự long dáng người. Liền mấy chục mét cao dung nham người khổng lồ ở nàng trước mặt cũng không đáng giá một đề ra. Hơn nữa nàng vậy cả người bởi vì lâu dài bị hắc ám ảnh hưởng, cho nên đổi được ảm đạm không ánh sáng miếng vải. Vậy lần nữa tỏa sáng cần phải do ánh sáng màu. Cách nhau trăm mét, Nepherion thậm chí có thể cảm giác được từ muội muội trong cơ thể truyền ra uy áp cường đại. Cùng với hào hùng đất đai lực chập chờn, ngay hoảng hốt, hắn thậm chí có chủng đang đối mặt mình phụ thân đế tuynh ảo giác. Người tốt, muội muội thân ái của ta. Nghe được Nepherion mang theo một tia giọng châm chọc, Onyxia vẻ mặt rất phức tạp. Xem vậy không xem ca ca sau lưng chi kia đủ để càn quét phàm người thế giới đáng sợ quân đội. Thật sâu thở dài nói, người tốt, ca ca, cho nên ngươi thu nạp Catsgross lực nhìn một chút ngươi. Thật là xưa không bằng nay, tại sao là cái đó người phàm đại ma đạo sư? Khuyên Azada đem phần lực lượng này thừa kế cho ngươi sao? Nepherion cười lạnh nói. Tin tức linh thông hắn. Làm sao có thể không biết gần đây ở Đông Đại Lục truyền lưu tin đồn mấy ngày trước. Mình nằm vùng ở bụi trần ao đầm mật thám đưa về báo cáo gọi muội muội mình. Chấm dứt mình cùng nàng tìm cách đã lâu âm mưu. Thả đi cái đó vốn nên bị phân là hai người cách. Trở lại vương quốc Stormwind biến thành khôi lỗi người phàm quốc vương. Cùng lúc đó, một cái tin đồn quá mức ồn ào trần thượng. Truyền thuyết. 3 tháng trước mất tích huyết tinh linh đại ma đạo sư thuận lợi trở về. Khám phá vương quốc Stormwind nữ bá tước Catalana Presto thân phận thật sự. Cũng đem vị này hắc long công chúa chế phục. Không chỉ có như vậy, nàng còn đi theo cái đó đại ma đạo sư trở lại Đông Đại Lục. Cam tâm tình nguyện tiết lộ hắc long quân đoàn âm mưu. Để cho hắc long quân đoàn mười mấy năm qua khổ công mai kia tang tẫn. Đối với muội muội quyết tâm và đối với phụ thân trung thành, Nepherion có thể là biết, mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn thậm chí hoài nghi, cái đó người phàm là dùng thủ đoạn nào đó khống chế được muội muội mình. Nhưng sau đó hết thảy chứng cớ đều rõ ràng không có lầm, tỏ rõ Onyxia phản bội, triệt để phản bội, trước mắt nơi gặp, càng làm cho hắn tin chắc một điểm này. Hắn rất nghi ngờ, cái đó người phàm kết quả dùng biện pháp gì, lại có thể để cho muội muội mình cùng Hắc Long quân đoàn quyết liệt. Quay lại, bỏ ám đầu Minh, ca ca, ngươi quên tiên tri tên sao huyết tinh linh đại ma đạo sư Ang Ma thần tinh. Chính là từng cùng ngươi từng có sự giao hảo tiên tri à, Onyxia nói. Cái gì, Nefarian không khỏi ngẩn ra. Đúng vậy, dù là đi qua 10.000 năm, hắn vậy hay là đối với Ang Ma chỉ nhớ như mới. Cái đó lấy tiên tri tên tự cho mình là thực lực thắng được người bảo vệ cùng bảo vệ cự long. Không phải người phàm nhưng thắng tựa như phàm nhân tồn tại. Phụ thân sa đọa sau đó, hắn và đại đa số Hắc Long như nhau bị khống chế, bị cấm túc ở Long Ngủ Thần Điện tầng dưới chót nối liền bán vị diện bên trong. Tiếp nhận điều tra cùng lọc sạch, quá trình này cũng không hơn gì. Bởi vì hắn không lúc nào không có ở đây cùng từ trong huyết mạch xông ra hắc ám hủ hóa chống lại. Mượn một lần cơ hội, hắn trốn ra Long Ngủ Thần Điện, cố nén hắc ám nói nhỏ hủ hóa. Xài hết mấy tháng thời gian, mới tìm được ẩn thân hậu thế giới góc phụ thân, chất vấn đối phương vì sao ruồng bỏ đã từng là sứ mạng. Phụ thân hắn tuyên bố đây cũng không phải sa đọa, mà là cứu. Azeroth đã định trước không có thuốc chữa, đã từng là cái thế giới này mang đến trật tự các Titan. Căn bản là không có biện pháp thanh trừ tới từ thượng cổ thần hủ hóa. Mà hôm nay, bọn họ cũng đã chết. Thượng cổ thần sắp thoát khỏi hàng tỷ năm nhà tù, lần nữa sắp tối tối tăm gieo rắc đến trên cái thế giới này. Lần này, sẽ không lại có Titan tới cứu Azeroth. Viên tinh cầu này, cùng với bên trong tinh cầu bộ dựng dục Titan tinh hồn, định trước lâm vào là hư không nô bộc, ở hết thảy là lúc đã chậm trước đem hủy diệt, mới là duy nhất biện pháp. Vì thế, dù là cùng thế giới đại địch thượng cổ thần liên thủ cũng không sao. Dù là phần này, đồng minh, bản chất chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Liên quan tới phụ thân lý niệm, hắn mặc dù không dám hoàn toàn đồng ý, nhưng chí ít đồng ý một cái quan điểm, đó chính là Azeroth đã không có thuốc chữa, định trước đi về phía bóng tối kết cục, chỉ có hủy diệt mới là tiêu diệt thượng cổ thần, tiêu trừ hư không hủ hóa mới là tuyệt vọng chung cực đường giải quyết. Nói đoạn văn này lúc, phụ thân hắn mắt lộ điên cuồng cùng đoạn tuyệt. Một bộ coi như cùng thế giới quyết liệt cũng ở đây không tiếc dáng vẻ. Lúc ấy Nefarian liền cảm giác được mình phụ thân có lẽ là thật vui vẻ, điên được triệt để, nhưng lại là một mười phần người đáng thương. Lấy là mình có thể chống cự không chỗ nào không có mặt hắc ám nói nhỏ, cùng thượng cổ thần lợi dụng lẫn nhau lấy đạt thành mục đích. Nhưng không biết mình hoàn toàn thuộc về bị động, hoàn toàn bị thượng cổ thần đùa bỡn tại cổ trường bây giờ. Nhưng đồng thời hắn cũng không nhịn được nghi vấn. Có lẽ phụ thân đối với lần này trong lòng biết bụng minh. Biết bởi vì Cascross lực mà cùng đất đai chặt chẽ liên kết ở chung với nhau mình. Vô luận như thế nào cũng chạy không thoát thượng cổ thần hủ hóa. Cái gọi là lợi dụng lẫn nhau, thật ra thì chỉ là mình một phía tình nguyện thôi. Thế giới định trước đi về phía hắc ám, hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn không giúp, hoàn toàn không rõ ràng, cho nên phụ thân mới sẽ điên mất. Vậy có lẽ căn bản không điên, điên cuồng chỉ là bọc ở đó viên kiên định quyết tâm bên ngoài biểu tượng. Nefarian không biết, thật ra thì hắn canh nghiêng về người sau. Ở hắn trong lòng, Azeroth sẽ không có bất kỳ tồn tại. Có so phụ thân còn muốn lòng kiên định, hơn nữa hắn cũng biết, theo tới từ thượng cổ thần hắc ám hủ hóa, dần dần đem phụ thân huyết mạch từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Mình vậy cuối cùng sẽ đi về phía điên cuồng. rời đi phụ thân sau đó. Hắn muốn đi tìm kiếm một cái đáp án. Phụ thân kết quả điên không điên? Cái thế giới này kết quả lại còn có cứu được không? Hủy diệt kết quả có phải hay không duy nhất biện pháp? Hắn không có đi tìm bảo vệ cự long hoặc người bảo vệ, bởi vì những thứ này tồn tại chỉ sẽ cứng nhắc cố thủ cái gọi là chính nghĩa. Hắn cầm hy vọng ký thác vào ang ma trên mình, nhưng làm hắn đi tới ám dạ tinh linh trong xã hội. Nhưng nghe nói hắn kết cục đành phải tịch mịch quay trở về bên cạnh cha. Sau đó mấy ngàn trong năm, huyết mạch chỗ sâu hủ hóa càng phát ra mãnh liệt. Hắn đổi được như cha thân điên cuồng như vậy, nóng nảy, dễ giận, u ám, nhưng hắn nhưng giống phụ thân như nhau kiên trì chịu đựng. Ở trên cao cổ thần hắc ám nói nhỏ bên trong giữ vững tự mình. Cái này mấy ngàn năm kiến thức càng làm cho hắn thất vọng cực kỳ. Cơ thôn, đặc biệt là cách Tát Long cùng Nơ Giót, cái này ba đại thượng cổ thần đã sớm thoát khốn. Thậm chí bắt đầu ở Ankirai, Auzua và biển sâu lãnh vực chung quanh gieo rắc hủ hóa. Có thể những cái kia người bảo vệ và bảo vệ cự long. Nhưng đối với lần này thờ ơ, hắn bắt đầu rõ ràng phụ thân kiên trì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.